mắt anh ta khép hờ, vẻ mặt không hề thay đổi, cũng không lộ ra bất kỳ một biểu cảm gì. Vẻ mặt bình tĩnh kia khiến tôi muốn làm chuyện xấu. Tôi dùng đầu lưỡi đỏ của mình liếm râu trên mặt anh ta, sau đó nhanh chóng di chuyển lần lượt liếm khắp cả mặt anh ta, giống như một con rắn độc đang dùng độc của mình để làm ướt anh ta, khiến cho độc ăn mòn anh ta, làm anh ta tê dại. Tôi tỏ vẻ vô tội, quyến rũ đến tận cùng, giống với dáng vẻ của tôi khi cùng anh ta ở trên giường, mồ hôi khắp người, tay chân còn đang đan vào nhau, chỉ nhớ ùa về ngay thời khắc đó. Tôi càng thoải mái, anh ta càng căng thẳng. Ông chủ Trường không chơi với tôi thật sao? Những người như anh không phải là những kẻ thường chơi đùa với diễn viên nhất sao? Tôi không tin cô. Trương Thành Nam đột nhiên ngắt lời tôi, khóe miệng vốn đang nở nụ cười châm chọc, chuẩn bị nói mấy lời chế nhạo của tôi, cũng vì vậy mà cứng lại. Anh ta dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn tôi, bàn tay đưa ra ven mấy sợi tóc dài rũ xuống bên tai tôi, nói: cô ngoài miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo, đừng hòng lừa tôi. Tôi gạt tay của anh ta xuống, vô cùng nghiêm túc nói: cũng là làm tình nhân, nhưng mà làm tình nhân của một kẻ cướp đa tình với làm tình nhân của một nhân viên cấp cao quyền lực, nếu như là ông chủ Trương thì anh chọn cái nào? Sẽ dễ dàng từ bỏ cuộc sống giàu sang chỉ vì đi tìm kích thích, sau đó tự hủy hoại mình sao? Anh cho rằng trái tim tôi có đến 7 ngăn, sau đó có thể tùy tiện đưa cho anh một ngăn hả? Sắc mặt của anh ta thay đổi trong chớp mắt, lúc sáng lúc tối, ngay cả ánh sáng rực rỡ từ ngọn đèn trong phòng cũng không che giấu được vẻ mặt hung ác đó. Thật đúng là kẻ vô tình vô nghĩa, đã vậy còn độc ác, máu lạnh. Anh ta cười như không cười, vuốt về đôi môi đã phai đi màu son đỏ của tôi. Dám nói ra mấy lời độc ác, làm tổn thương người ta như vậy. Ánh mắt của anh ta trong phút chốc dường như đã chạm đến trái tim yếu đuối. Tiểu Ngũ, cô tưởng tôi mình đồng ra sắt, có đâm như thế nào cũng không cảm thấy đau sao? Tôi hừ lạnh, vươn tay nắm lấy cả vạt của anh ta, không ngờ anh ta lại ỷ vào sức mạnh bản thân mà kéo tôi một cái, khẽ nghiêng người đến gần bộ ngực đang đung đưa của tôi. Anh ta ra vẻ hung ác, nói: một đêm, sau đó cô sẽ có được địa chỉ, chịu hay không? Đây quả thật chính là lời đề nghị mà tôi đang mong đợi. Tôi nhớ mày nhìn anh ta. Tôi làm sao biết được sau khi xong việc thì ông chủ Trường có giữ lời hay không? Anh ngủ với tôi xong rồi nhưng không thực hiện lời hứa của mình thì tôi cũng không thể nào khua chiêng gõ trống là đòi lại công bằng được. Lúc đó thì chỉ có giống như người cầm, im lặng chịu thiệt mà thôi. Anh thấy Trình Bảo Ai tôi có giống như người sẽ chịu thiệt như vậy không? Tôi vô cùng hăng hái, giống như ăn phải thuốc kích thích mà hùng hăng cãi nhau với anh ta. Tôi dùng sức kéo tay anh ta một cái thật mạnh, nhưng chân của anh ta cứ như dính chặt trên đất, vô cùng vững chắc. Tôi lại càng thêm ngang ngược, anh ta không nhúc nhích, tôi lại càng thêm ngang ngược, anh ta không nhúc nhích, thì tôi lại càng cố ý để lộ ra cái rãnh chữ V như ẩn như hiện. Làn da trắng nõn không tì vết, bị ép lại, tạo ra một vết màu đỏ hấp dẫn, kích thích dục vọng trong cơ thể nhanh chóng thoát ra. Váy của tôi bị anh ta xốc lên, cánh tay lặng lẽ không tiếng động, tiến vào bên trong vuốt ve một cái. Anh ta cúi đầu hôn lên hõm vai của tôi, sau đó nụ hôn lại đến cái cổ mảnh khảnh của tôi, bất ngờ cắn lên đó một cái như muốn trừng phạt. Tôi đau đến nỗi hít vào một hơi, tôi càng dãy giụa thì anh ta càng ra sức cắn chặt hơn, giống như đang phát tiết cơn giận. Tôi cũng không dám cử động nữa, sợ sẽ lưu lại dấu vết nào đó rồi bị tổ tông phát hiện, cho nên chỉ có thể để mặc anh ta thích cắn đến khi nào chán thì sẽ tự nhả ra. Đầu lưỡi của anh ta liếm lên vết răng vừa trắng, nó từ màu đỏ thẫm từ từ biến thành màu hồng nhạt, trong phút chốc cũng biến mất hoàn toàn, liếm sạch những vết nước còn sót lại. Địa điểm giao dịch lần này ở tầng trệt của một căn nhà gỗ nằm trong hẻm số 83 đường Đông Phong, có số lượng lớn chất cấm, thêm 6 vali tiền mặt. Ánh sáng chợt lóe trong mắt, tôi kinh ngạc đến ngẩn người. Anh ta cười khẽ nói: người làm ăn chưa bao giờ nói dối. Tôi nửa tin nửa không, Trương Thành Nam lan lộ đến được vị trí như hiện nay thì nhất định không thể nào là một người bình thường chỉ dựa vào may mắn được. cho dù là lan lộn kịch liệt cỡ nào, quyến rũ ra sao, thì cũng chỉ là một đêm thoải mái mà thôi. Cũng không thể hy vọng xa vời, anh ta sẽ nói cho tôi biết hết tường tận mọi chuyện, đặc biệt là mấy vụ buôn lậu thế này. Nói như vậy chẳng khác nào chuyện ngàn lẻ một đêm vậy, không thể nào tưởng tượng được. Huống hồ, anh ta đã sớm có được tôi, sức hấp dẫn của tôi với anh ta, từ đầu là lớn mạnh, đến cùng cực, nhưng bây giờ có lẽ đã giảm đi đáng kể rồi. Rõ ràng là trong lần giao dịch này, anh ta chịu thiệt nhiều hơn tôi. Chính vì vậy mà tính chính xác cũng sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng anh ta không định cho tôi lùi bước, ngang ngược ôm lấy eo tôi, khóa trái cửa phòng nhà vệ sinh lại. Trời đất bỗng dưng quay cuồng, tôi bị anh ta đè lên bậc thềm của bể bơi. Hơi lạnh tỏa ra từ những viên gạch trên đó khiến tôi run rẩy. Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, tôi hung hăng phản kháng, vùng vẫy kêu to, tôi không trao đổi nữa, tôi không muốn giao dịch với anh ta nữa. Nhưng anh ta còn nhớ không nghe thấy, dùng một tay bịt miệng tôi lại, không cho tôi tiếp tục kêu la nữa. Tay còn lại tách hai chân tôi ra, thôi lỗ xé quần lót của tôi. Chẳng biết anh ta cởi bỏ thắt lưng, khuỵu gối từ lúc nào. Ở nơi tôi không thấy rõ, một vật màu xanh đậm đang hiện ra ở bên dưới ánh đèn. Hình như đó là quần lót tam giác của anh ta. Trương Thành Nam rất thích mặc những chiếc quần lót bó sát, co giãn. Cái thứ đồ chơi kia của anh lại có dáng vẻ to lớn, nhưng nó lại bị bó chặt ở bên trong những chiếc quần lót như thế, khiến cho nó phồng to ra. Cũng may là anh ta không phải là một tên đàn ông hói đầu, nếu không tôi sẽ cảm thấy anh ta là một tên biến thái. Anh ta đè lên sống lưng của tôi, đầu lưỡi di chuyển quanh tai tôi. Âm thanh nuốt nước bọt ở trong không gian yên tĩnh, trống trải của nhà vệ sinh càng thêm rõ ràng. Tiếng nói chuyện mập mờ cũng theo đó mà vang vọng khắp phòng. Tiểu Ngũ, cô cho là tôi không thể thu phục cô được, có phải hay không? Mỗi lần anh ta nói ra một chữ, thì hùng hằng đi sâu vào bên trong một chút. Tôi không thể phát ra tiếng được, chỉ có thể nghẹn ngào ở trong lòng bàn tay của anh ta. Lúc này, anh ta đổi bên, tiếp tục hành hạ lỗ tai còn lại của tôi, vừa hôn vừa lặp lại địa chỉ đến 3 lần. Dường như anh ta đoán được, tôi phản bội anh ta, có đến 8-9 phần là lợi dụng anh ta, mặc kệ anh ta sống chết ra sao mà chạy đi nịnh bợ lấy lòng tổ tông. Cho nên anh ta va chạm càng thêm thô bạo, lớp nước đọng ở trên nền đá cẩm thạch thấm ướt gò má trái đang bất động của tôi. Hơi nước dày đặc làm mờ đi tấm gương trong phòng, tấm kính thủy tinh phản chiếu ra bộ dáng vô liêm sỉ và khiếm nhã nhất của Trương Thành Nam và tôi. Màn sương trắng đã phần nào làm giảm đi sự ghê tởm đó. Tôi bị anh ta khuất phục theo một cách không thể nào tưởng tượng được. Trương Thành Nam có uống rượu, cho nên cái thứ đó mặc dù cứng rắn nhưng biểu hiện kém hơn so với ngày thường một chút, cũng không to như bình thường. Nhưng tôi sợ anh ta chơi vui vẻ quá, không chịu buông tha cho mình, khiến cho tổ tông nghi ngờ. Cho nên tôi chỉ có thể kẹp chặt lấy anh ta, vặn hồng siết chặt lấy anh ta, dùng hết sức bình sinh của mình để làm anh ta kết thúc nhanh một chút. Đúng lúc cao trào nhất thì có người đến gõ cửa. Người nọ không ngừng la hét, đập cửa, liên tục vặn khóa cửa. Bọn họ có cả phụ nữ và đàn ông, sau đó cũng nhờ đàn em của Trương Thành Nam đứng ra yêu cầu bọn họ rời khỏi đó. Cái cảm giác tai vách mạch dường như vậy càng khiến Trương Thành Nam cảm thấy kích thích, động tác của anh ta càng thêm nhanh và mạnh hơn. Tôi cảm thấy bụng dưới đau nhói, nóng ran lên. Trong khoảnh khắc đó, dường như có cái gì đó đang vỡ tan ra. Cơ bụng rắn chắc của anh ta ép chặt vào mông tôi, đi sâu vào bên trong. Nếu như tôi không có màn dạo đầu đầy đủ mà gặp Trương Thành Nam, thì nhất định tôi sẽ chết mất. Đây là lần thứ hai anh ta cưỡng hiếp tôi. Mức độ ra vào của anh ta cho thấy sự thù địch và oán hận to lớn của anh ta. Ngọn lửa đang cháy thật mạnh. Đó là ngọn lửa của dục vọng và hận thù xuyên qua da anh ta và tràn vào cơ thể tôi. Trận làm tình này không kéo dài nhưng vô cùng kịch liệt. Tôi và anh ta như giết kẻ thù không đội trời chung trên chiến. Anh cướp đi linh hồn của tôi và tôi muốn lấy mạng sống của anh. Chúng tôi mỗi người đều có suy nghĩ sâu xa. Anh tấn công và tôi phòng thủ. Anh ta vui vẻ hưởng thụ cảm giác khi cưỡi ngựa, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ biết nhục nhã và tự trách mình. Khoảnh khắc anh ta rút ra, tôi kiệt sức mà gục trên ngực anh ta. Dòng nước ấm mỏng manh chảy ra giữa hai chân. Anh ta tập trung lau chùi cái thứ dơ bẩn đang chảy ra bên ngoài đó. từng ngóc ngách nhỏ xíu cũng không bỏ sót. Tôi dường như dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình đẩy mạnh anh ta ra, rồi từ trên bể bơi trượt xuống. Anh ta đỡ lấy eo tôi để cơ thể không ngã xuống. Đầu ngón tay tôi đưa vào bên trong, cố gắng móc hết thứ dịch nhảy chưa chảy hết ra ngoài kia, một giọt cũng không muốn trở lại. Trương Thành Nam đứng ngược sáng, vẻ mặt sáng tối không rõ, giọng nói khàn khàn sau một trận vui sướng. Làm như vậy có ích lợi gì? Tôi cắn môi, không để ý đến anh ta. Anh ta bóp lấy cổ tay tôi bằng tay trái, rồi đưa nó vào miệng, buộc tôi phải nuốt xuống những thứ còn sót lại của anh ta. Tôi từ chối và nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng anh ta không mềm lòng chút nào. Sau khi đưa ra đưa vào vài lần, tất cả chất lỏng đều rơi vào bên trong miệng tôi, nước bọt tiết ra khiến nó chảy vào cổ họng tôi. Đợi tôi nuốt hơn chục lần, anh ta bèn bóp miệng tôi ra để chắc chắn rằng tôi đã ăn hết sạch rồi. Lúc này vẻ lạnh lùng trên mặt cũng vơi đi một chút. Điều gì nên đến, nó sẽ đến. Cái gì không đến được thì đừng nên mong đợi. Anh ta cười trầm thấp nói. Tiểu Ngũ, từ ngày hôm đó đến nay, tôi vẫn đang mong chờ nó đâm hoa kết quả trong tử cung của cô. Tôi hử lạnh tỏ vẻ khinh thường, cắn mũi anh ta một cái mùi tanh đó khi bị hòa tan ra, làm tôi cảm thấy buồn nôn, phải nằm dài trên bục bể bơi mà nôn. Tôi cố tình để anh ta nhìn thấy mình như vậy, để anh ta biết tôi ghét anh ta đến nhường nào, phản cảm với anh ta ra sao, chống lại anh ta như thế nào, cho dù không thể phản kháng lại thì cũng sẽ không khuất phục. Anh ta lạnh lùng nhìn cảnh này, tôi nôn ọe cho đến khi không nên được nữa, thì bị anh ta ôm lấy, dẫn ra khỏi phòng tắm. Tôi quay lưng về phía hành lang dài và không nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ mơ hồ nhìn qua vạt áo sơ mi của anh ta và nhận ra một bóng người đang lơ lửng. Trương Thành Nam chờ tôi đứng vững, thì anh ta buông tay ra, lôi lại, sửa sang lại cái cổ áo vì vận động kịch liệt mà bị nhăn. Tôi đang định quay đầu để tìm kiếm nguồn gốc của cái bóng, đã thấy thì nghe được anh ta mở miệng chào trước. Ông chủ Phùng, tôi đang định quay lại thì đột nhiên cứng đờ trong nháy mắt. Ấy, ông chủ Trương, anh cũng đến đây à? Đúng là khách quý, đã lâu rồi tôi không thấy anh đích thân xuất hiện bàn chuyện làm ăn. Ông chủ Phùng nhìn xung quanh hỏi. Sao thế, có hàng à? Trương Thành Nam cũng không nhiều lời, vào thẳng vấn đề. Ông chủ Hoàng ở Hồng Kông. Ông chủ Phùng vỗ tay khen ngợi hết lời. Mấy người ở Hồng Kông đúng là không thiếu tiền. Một đơn hàng của bọn họ còn hơn 10 đơn hàng của người khác. Chẳng trách, lại không thể thường xuyên gặp được anh. Anh cũng không cần phải tiếp xúc với những doanh nhân kiểu này. Hoạt động kinh doanh mại dâm ma túy, rửa tiền trong nước ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Làm được điều này quả thật không dễ dàng gì. Nhưng công việc kinh doanh của anh lại ngày càng phát triển. Tôi mới bước vào biên giới phía Đông Bắc 2 ngày trước. Tôi nghe anh chàng ở con hẻm phía Nam nói rằng ông chủ Trương làm ăn phát đạt lắm. Trương Thành Nam từ trong túi quần nhăn nhe của mình lấy ra một hộp thuốc lá hiệu Hero, bắt đầu châm lửa, nhìn anh ta bằng nửa con mắt, mỉm cười nhẹ với anh ta. Thật vậy không? Ông chủ Trương có tiền hay không? Chẳng lẽ anh lại không biết, lại còn hỏi tôi? Trương Thành Nam cười to, bọn họ anh nói một câu, tôi đáp một tiếng, nói chuyện một lúc. Ông chủ Phùng lúc này mới nhìn tôi một cái, vẻ mặt không vui, nói. Trang điểm thôi mà cũng lâu như vậy. Tôi nói rằng tôi hơi khó chịu. Anh ta mặc kệ tôi đi vào phòng vệ sinh nam, giặt sạch vết rượu đỏ dính trên tay áo. Giặt xong quay lại bắt tay Trương Thành Nam một cái. Hôm khác ông chủ Trương rảnh rỗi, chúng ta lại hẹn nhau uống một ly rượu. Anh ta lại chỉ vào tôi, nói. Tôi để lại cho cô một chai rượu Gemimate. Nếu cô không muốn hết nó, thì đừng hòng lấy được tiền. Tôi nhếch mép cười, nhưng trong lòng lại không ngừng nguyền rủa. Lấy cái con mẹ mày chưa lấy. Cũng rất buồn cười là mấy tên đàn ông hôi hám này không hiểu sao lại thích bỏ tiền ra cho gái. Mà mấy cô gái này, ngoài mặt thì cười nói ôm hôn bọn họ, nhưng thực chất là đang mắng thầm tổ tiên 18 đời nhà bọn họ. Ông chủ Phùng dẫn tôi vào phòng riêng. Mới đi được vài bước, Trương Thành Nam đột nhiên kêu anh ta dừng lại, trên mặt thoáng nở một nụ cười, nhưng nụ cười lại rất lạnh lùng, không có một chút thiện ý nào. Đừng có động tay động chân lung tung, có chừng có mực một chút. Ông chủ Phùng ngây người một lúc, không hiểu anh ta đang muốn ám chỉ điều gì. Ông chủ Phùng nghe thấy đó là lời cảnh báo thì liếc mắt qua tôi. Ông chủ Trương nói vậy là có ý gì? Trương Thành Nam thản nhiên xoa ngón tay tôi rồi siết chặt lấy nó. Tên khốn kiếp này, lúc nãy làm như vậy nên nghiện rồi hả? Một số phụ nữ nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu. Anh ta chỉ nói đến đó rồi thôi, không tiếp tục nói thêm cái gì nữa, sau đó nhếch môi cười lạnh lùng rời đi trước mặt tôi. Cho đến khi bóng lưng anh ta biến mất, ông chủ Phùng mới nhìn tôi đầy nghi ngờ. Cô có quen biết với anh ta sao? Tôi ra sức nói xấu anh ta. Ông chủ Trương uống nhiều quá, ôm tôi vào lòng rồi kêu tôi bằng chị cả, còn hét lên mấy lần. Tôi xấu hổ không dám đẩy anh ta ra vì sợ làm mất lòng anh ta. Ông chủ Phùng cau mày trầm tư, chắc vì anh ta cảm thấy Trương Thành Nam uống nhiều đến mức đó, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Vấn đề đã kết thúc ở đây, tôi không cần ở trong phòng riêng nữa. Tôi và Thiền Tây nháy mắt mấy cái rồi trực tiếp rời đi. Còn việc cô ta giải thích ông chủ Phùng như thế nào thì còn tùy vào năng lực ứng biến của cô ta. Tôi không trả 700 triệu cũng không sao, cô ta sẽ giải quyết mấy chuyện rắc rối lớn đó. Vừa rồi Trương Thành Nam đã nói như vậy, nếu ông chủ Phùng không ngu thì chắc chắn anh ta sẽ không có hứng thú gì với tôi đâu. Tôi rời khỏi chỗ đó, còn cố tình đi dạo vài vòng trong hội trường, đợi đến khi không ai nhìn chằm chằm vào tôi nữa thì nhanh chóng chạy ra ngoài và đi thẳng về phía bên kia đường. Chiếc xe chở tôi được thay bằng chiếc xe khác, trên xe chỉ có hai người ngồi, khoang sau trống trơn. Tôi chần chờ mở ra, cảnh giác ngửi mùi trên xe, không có mùi thuốc xịt lộn xộn. Tôi vẫn nhìn hai người đàn ông cảnh giác hỏi, bọn họ đang ở đâu? Anh Nhân và hai sói đã trở về khách sạn để nghiên cứu chiến lược của Trương Thành Nam, chúng tôi sẽ hộ tống cô đến đó. Người ngồi bên ghế phụ lái sợ tôi không tin còn đưa cho tôi chiếc thắt lưng bằng da của tổ tông. Tôi vừa nhìn thấy thì nhận ra ngay, cho nên mới yên tâm ngồi vào trong xe. Thắt lưng bị bỏ lại, vậy chắc hẳn là tổ tông phải dùng tay cầm lấy quần mình rồi. Tôi hỏi mượn một người trong xe chai nước, sau đó uống ửng ực nửa chai, lại xúc miệng một nửa còn lại. Tôi hút thuốc lá, Hạo Huyền không thích tôi hút. Hai người bọn họ thấy vậy cũng không nghi ngờ gì cả. Tôi uể oải nép mình vào ghế sau, liếc mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa kính. Thành Tân không phát triển vượt trội cho lắm, nếu không có bờ sông Thanh Hương rực rỡ này, nó chắc hẳn sẽ hiu quạnh và vắng vẻ lắm. Dáng vẻ cổ kính, thậm chí là hoang tàn vì đã trải qua mưa bom bão đạn, chiến tranh bom đạn hỗn loạn, sự thay đổi của thời tiết, thăng trầm của cuộc sống và dấu vết của năm tháng. Nó đầy những câu chuyện nhưng không có màu sắc. Vậy mà lúc này đây, tôi lại thấy nó đẹp một cách lạ lùng. Những ánh đèn neon, những con hẻm lộn xộn, rực rỡ ánh đèn như những chùm pháo hoa, nhưng khi phải chiếu qua tấm kính vào mắt tôi, lại đặc biệt trống rỗng, vô hồn. Tôi buồn, nhưng lại không hiểu vì sao tôi buồn, cũng không thể giải thích được. Tất cả những gì đẹp đẽ ở đây cũng không thể khơi gợi được sự hứng thú trong tôi. Tôi mệt mỏi và uể oải. Trong đầu tôi lúc này liên tục vang vọng lời nói lúc nãy của Trương Thành Nam. Anh ta hy vọng rằng tôi sẽ không phản bội anh ta, sẽ không làm anh ta thất vọng. Vẻ mặt và giọng điệu của anh ta lúc đó giống như một hồi trống đang đập, nó đập mạnh vào tim tôi và làm tôi đau thấu xương. Tôi trở về khách sạn vào khoảng 1 giờ sáng. Tổ tổng và một đám cảnh sát cấp dưới của mình đang ngồi quanh một cái bàn, đang dùng tay để chỉ vào những con đường, những căn nhà gỗ và một số nơi có địa hình rất đặc biệt trên bản đồ. Anh nhìn thấy tôi bước vào nhà nhưng không vội vàng hỏi thăm điều gì mà ra lệnh cho hai sói rót cho tôi một tách trà thảo mộc. Khi hai sói đi rót nước, tôi đi vòng ra phía sau của tổ tông, choàng tay qua cổ ôm lấy anh. Anh cười hỏi tôi có mệt hay không. Tôi gật đầu thì anh hỏi lại, vậy em có đói hay không? Tôi nhõm nhẽo nói mình rất đói. Tôi kể sát tai anh, chỉ có anh mới có thể cho em ăn no. Tổ tông nghiêng đầu nhìn tôi. Bây giờ hả? Tôi cố nén sự mệt mỏi và chán chường trong mắt, nở nụ cười vui mừng, không nói gì cả. Anh cũng biết rằng tôi chỉ đang nói đùa. Trong những lúc nghiêm túc như thế thì tôi không phải là một người phụ nữ hư hỏng, chuyên gây chuyện. Anh hôn lên má tôi rồi nói, khi trở về sẽ cho em ăn no. Tôi vùi đầu vào cổ anh, tôi say mê mùi hương trên người anh đến mức ám ảnh. chỉ cần ngửi thôi sẽ cảm thấy rất đáng tin cậy, giống như một kẻ nghiện sau khi giành giật lấy được một ít. Tổ tông nắm tay tôi và tiếp tục nói về cấp dưới. Có ba ngã rẽ ở con hẻm phía nam, một cái thông với quốc lộ, một cái thông với đường trên núi, một cái thông ra cửa sông. Có hàng chục chiếc tàu trên sông Thanh Hương quanh năm suốt tháng, không thể kiểm tra từng chiếc một. Bến tàu Bắc nằm trong tay tôi, người của Trương Thành Nam sẽ không rút lui, nhưng một khi tôi muốn làm gì ở bến cảng thì trong vòng 5 phút thôi anh ta sẽ biết được tin tức. Anh cầm bút chỉ về phía con hẻm phía nam và vẽ một cái vòng tròn thật lớn. Trương Thành Nam không điên đến mức làm việc khi chưa chắc chắn. Tôi nghĩ anh ta sẽ không bao giờ chọn con hẻm phía nam này, hoặc là anh ta sẽ làm ngược lại với suy nghĩ của chúng ta, chấp nhận rủi ro để chơi mánh khóe nhằm che mắt mọi người. Nếu địa điểm giao hàng là ở đây thì chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Tên cấp dưới mang mắt kính gọng vàng kinh ngạc nói. Mạnh mẽ cướp nó sao? Tổ tông không nói gì, hai sói đã đặt ly trà xuống góc bàn. Anh Hiền cố gắng kéo dài thời gian đàm phán với Trương Thành Nam. Tôi mang theo một đám đàn em chặn đường rút lui của bọn họ, đồng thời giữ lại số ma túy đó. Kỳ Ngọc là kẻ rất có thế lực ở Hồng Kông thì thế nào chứ? Tiến vào Đông Bắc thì cũng như kẻ mù mà thôi. Hai con rồng đen ở địa phương đang đánh nhau, đảm bảo anh ta sẽ bỏ chạy, cũng không hỗ trợ được gì đâu. Anh ta lấy đâu ra người cứu viện chứ? Mắt kính gọng vàng bỗng dưng hiểu ra vấn đề. Giữ lại hàng hóa, sau đó uy hiếp Trương Thành Nam để anh ta đi khỏi Ninh Khiết, đúng không? Sau khi dẹp bỏ cái chướng ngại vật này thì miếng thịt này chúng ta sẽ cất và ăn từ từ. Tổ tông kéo tôi vào lòng ngực của mình, sau đó ôm tôi ngồi lên đùi. Anh chơi đùa đôi bàn tay tôi một cách rất thích thú. Đi hay ở là chuyện của anh ta, không phải là đen thì chính là trắng, riêng tư hay công khai thì tùy theo ý anh ta. Số lượng lớn ma túy như thế, cho dù năng lực anh ta có mạnh như thế nào đi nữa, cũng sẽ phải đến cục cảnh sát một chuyến. Cho dù chúng ta có buông tha cho anh ta, thì sự việc lớn như vậy rồi, ở Ninh Khiết này còn ai dám mua của anh ta? Tốt hơn hết là nên chủ động rút lui để bảo toàn thể diện. Đối với xã hội đen bọn họ, thì sợ nhất chính là bị bọn người bạch đạo lật tẩy. Đừng cho là chỉ có lúc bị ngã lộn nhào mới vậy. Chỉ cần hơi vấp ngã xíu thôi, thì đó cũng là nỗi xấu hổ rồi. Tay tôi cầm lấy nút áo của anh, mỗi giây phút trôi qua thì tôi lại nắm nó chặt thêm một chút. Số lượng rất lớn, tôi nói bằng một giọng khàn khàn. Tổ tông kinh ngạc nhìn tôi, cả căn phòng đều im lặng như tờ. Nửa phút sau, Hải Thiên mới chửi thề một câu. Trương Thành Nam vậy mà thật sự dám làm, nếu muốn ngụy trang thì phải cần bao nhiêu chiếc xe cơ chứ, anh ta không sợ quá rêu rao hay sao? Anh thay đổi nội dung câu chuyện, hỏi. Em có chắc không? Tôi nói có. Còn có thông tin nào chính xác hơn nữa không? Tôi do dự một lúc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cái trán bị mái tóc che khuất cùng với lưng cũng đã thấm ướt mồ hôi. Tôi đang đấu tranh với bản thân, mâu thuẫn giữa việc nói và không nói. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao lúc này tôi lại chần chừ. Đó là cảm xúc mà tôi không thể kiểm soát được. Đôi môi và hàm răng như khóa sắt nặng nề, không thốt ra được lời nào. Hải Thiên liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Bây giờ chúng tôi đang đợi kết quả của chị dâu. Hai sói cho rằng Trương Thành Nam sẽ không đời nào để lộ tin tức quan trọng như thế, cho nên cô Trình chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng để tôi xem nào. Hải Thiên vuốt cằm nhìn tôi. Chị dâu nhỏ không muốn nói. Mọi người đều nhìn tôi với vẻ nghi ngờ và dò xét, chỉ có tổ tông là không nhìn tôi với ánh mắt áp bức như vậy. Anh nắm chặt tay tôi, từng chút một, vô cùng kiên nhẫn lau những vết mồ hôi ở trong lòng bàn tay. Sự dịu dàng của anh lúc này chính là quả bom hủy diệt tôi. Sự do dự của tôi về Trương Thành Nam đã tan thành mây khói. Tôi biết rằng bản thân không còn đường lui nữa rồi. Từ ngày vướng vào những chuyện hỗn loạn này, lại dây dưa không rõ với Trương Thành Nam, thì mọi chuyện của tôi, tổ tông đều quản lý. Điều duy nhất anh không biết là tôi đã làm gì với Trương Thành Nam, cũng như là có làm gì hay không, đã làm mấy lần, anh cũng không muốn vạch trần. Tôi nhớ đang đi trên mép vách đá cao ngàn thước, bản thân chỉ cần bước sai một bước thì sẽ tan xương nát thịt. Nhưng biết đâu, như vậy thì ai nấy đều vui mừng. Tôi hạ quyết tâm nói. Tôi lấy được địa chỉ giao dịch. Hà Thiên vô cùng ngạc nhiên. Dễ dàng như vậy sao? Do chính miệng anh ta nói hả? Tôi nhìn vào gương mặt của Tổ Tổng bên cạnh, nói. Số 83 đường Đông Phong. Anh lập tức nhắm mắt và thở ra một hơi dài. Hai sói đứng ở phía bên phải, liếc mắt nhìn tôi. Tôi gần như gục ngã. Tôi đoán được ý tứ sâu xa của anh. Địa điểm giao hàng gần đúng. Có vẻ như Tổ Tổng cũng đoán được phần nào địa điểm. Tôi nói đúng như lời Tổ Tổng đã đoán. Điều này chứng minh tôi không còn nói dối anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.